Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, chương 07, lần đầu luyện đan. Dương Trần nghe chút, liền biết là hù dọa người ngữ. Có thể Hoành Nhi thiên chân vô tà, gương mặt xinh đẹp dọa đến trắng bệch, nghiêm túc nhìn thoáng qua Dương Trần, nghiến chặt hàm răng môi đỏ, nói, lấy ra, cái này đúng thôi. Mạc Phàm cười ha ha một tiếng, vung tay lên, một viên 3×40 tròn đan dược xuất hiện tại Hoàn Nhi trước mặt. Hoàn Nhi nắm trong tay, vừa muốn nuốt, Dương Trần lại đột nhiên hô, Hoàn Nhi không thể, viên đan dược này phương pháp luyện chế không đúng, dùng nhan hoa hẳn là thu thập cánh hoa, có thể viên đan dược này lại dùng cả bụi, dạng này cùng thất tinh thảo tương khắc, sinh ra độc tính, cửu biện diệp thì bởi vì nên đi trừ ở giữa ba mảnh lá cây. Hoa dương thảo đi dễ mài phấn, cửu dương quả cần lột ra lưu nước. Dương Trần một hơi nói ra một nhóm lớn, cái này khiến Hoàn Nhi sững sờ, thầm nghĩ lúc nào Trần ca hiểu nhiều như vậy. Mà Mạc Phàm mắt nhỏ thì sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Trần, nói, ngươi biết luyện đan? Đương nhiên, Dương Trần ngạo nghễ nói, hắn vừa mới thu hoạch được tiêu giao đan hoàng truyền thừa, đối với luyện đan đã có rất lớn hiểu rõ. Mạc Phàm vung tay lên, hủy bỏ chung quanh cấm chế, không nói một lời, quay người liền đi vào động phủ. Dương Trần vội vàng tiến lên, một thanh nắm chặt Hoàn Nhi hai tay, gặp cô nàng này chỉ là nhận một chút kinh hãi, cũng không nhận được tổn thương, mới thở dài một hơi, lôi kéo Hoàn Nhi, từ từ tiến vào động phủ. Theo xâm nhập, cái kia cỗ khét lẹt đan dược hương vị càng phát ra nồng đậm, Dương Trần cũng không khỏi nhíu mày. Đúng lúc này, một cỗ hơn một trượng đan lô xuất hiện ở trước mặt của hắn, theo sát lấy hắn liền ngã hít một hơi khí lạnh. Trên đan lô kia thế mà khảm nạm trên trăm cái thủ ấn, phảng phất nhận qua tuyệt mệnh tàn phá. Dựa theo phương pháp ngươi nói, luyện chế một viên dưỡng nhan đan, cơ hội chỉ có một lần. Nếu là xuất hiện nửa điểm sai lầm, ta trực tiếp đem ngươi luyện thành đan dược. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, vung tay lên lấy ra một phần dược liệu cùng mấy khối viêm mộc. Cái kia, tiền bối, ngươi còn có hay không cái khác đan lô? Đan lô này nội bộ đã không tròn, chỉ sợ đan dược cũng vô pháp mượt mà. Dương Trần chần chờ một chút, cái này dễ xử lý, Mạc Phàm thản nhiên nói. Vừa dứt lời, cả người hắn như là con trồn đồng dạng, vèo một tiếng chui vào trong lò đan. Đằng sau chỉ nghe thấy phanh phanh tiếng vang do nội bộ truyền ra. Tại Dương Trần cùng Hoàn Nhi trong ánh mắt khiếp sợ, cái kia trên trăm cái thủ ấn thế mà biến mất, như vậy mà cũng được. Dương Trần mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tin được, bắt đầu luyện đan đi. Tại cái cuối cùng thủ ấn biến mất sát na, Mạc Phàm giống như quỷ mị đi vào Dương Trần bên cạnh. Dương Trần run một cái, nhìn xem đan lô bốn phía, không hiểu nói, tiền bối, nắp đan lô đâu? Mạc Phàm vung tay lên, khảm nạm tại đỉnh động nắp đan lô, trong nháy mắt bay xuống. Dương Trần theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, lấy định lực của hắn, cũng không khỏi tê cả da đầu. Cái kia đỉnh động thế mà thủng trăm ngàn lỗ. Gia hỏa này, thật sự là tại luyện đan. Dương Trần nhếch nhếch miệng, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, đem Mạc Phàm lấy ra thảo dược, từng cái kiểm tra, khi thì nhíu mày, khi thì lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Đảo mắt hơn một canh giờ lặng yên mà qua, Hoàn Nhi ở một bên nhìn lo lắng, thầm nghĩ song song, Trần ca căn bản sẽ không luyện đan, hiện tại chỉ là kéo dài thời gian thôi, nên làm thế nào cho phải. Có thể một bên Mạc Phàm, mắt nhỏ lại lộ ra tinh mang, nhìn chằm chằm vào Dương Trần. Hắn kiến thức phi phàm, một chút liền nhìn ra Dương Trần là đang nghiên cứu thảo dược. Mà lại, rõ ràng là từ trước tới giờ không sẽ tới tinh thông. Xác thực như vậy, Dương Trần mặc dù đạt được tiêu giao đan hoàng truyền thừa, có thể trí nhớ kia quá bề bộn, cần từng chút dung hội quán thông. Hiện tại Dương Trần chỉ là tại từng cái chứng thực mà thôi. Lại qua hơn một canh giờ, Dương Trần buông xuống cuối cùng một cây thảo dược, nhắm mắt minh tưởng nửa giờ, đem luyện đan cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Tất cả đều khắc trong tâm khảm, hai mắt đột nhiên mở ra, vung tay lên viêm mộc trong nháy mắt tiến vào đan lô dưới đáy. Cái này viêm mộc là luyện chế nhất phẩm đan dược tuyệt hảo vật liệu gỗ. Giá cả đắt đỏ, dài một thước, có lớn bằng cánh tay, một cây liền có thể thiêu đốt 2 giờ. Ngọn lửa màu đỏ nhảy lên ở giữa, Dương Trần trong tay thảo dược, có thể là đi dễ, có thể là biến thành bột phấn, có thể là lấy nước, một loạt động tác nước chảy mây trôi, không có kéo dài mảy may. Một bên Hoàn Nhi nhìn đến ngẩn ngơ, miệng nhỏ đều dương được không có thể tư nghị độ cong. Thầm nghĩ Trần Ca Trang thật đúng là giống, nếu không phải ta biết hắn không biết luyện đan, chân dung dễ bị lừa. Mạc Phàm trong mắt lại tinh quang lóe lên, lật tay một cái lấy ra một cái sách nhỏ, phía trên lít nha lít nhít ghi chép luyện đan tâm đắc. Nhưng hắn không lo được quan sát, vội vàng lật ra tạm một trang mới, bắt đầu ghi chép, theo cuối cùng một vị dược tài tiến vào đan lô. Dương Trần tinh thần càng phát ra tập trung, cẩn thận khống chế hỏa diễm nhiệt độ, qua trọn vẹn 3 giờ. Đột nhiên vung tay lên, đem còn lại viêm mộc hỏa diễm dập tắt, liền quay đầu nhìn về phía Mạc Phàm, cười nói, xin tiền bối kiểm tra và nhận. Mạc Phàm nhướng mày, hắn không có ngửi được bất luận cái gì mùi thuốc. Hừ một tiếng, vừa muốn hung hăng đập vào trên đan lô, bàn tay lại một trận, cải thành phất ống tay áo một cái, xốc lên cái nắp đồng thời. Một viên đan dược rơi vào trong tay của hắn. Hoàn Nhi khẩn trương nhìn lại, lập tức mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, thì thào nói, thật đúng là để Trần Ca che. Mạc Phàm cũng con ngươi co rụt lại, hít một hơi, cả kinh nói, một đan thất văn, trách không được không có mùi thuốc tràn ngập ra, đan dược này thế mà làm được ngưng tụ không tan. Mạc Phàm cầm đan dược, một mặt không thể tưởng tượng nổi, hắn lại lấy ra chính mình luyện chế đan dược tốt nhất. So sánh xuống, mặt mo không khỏi đỏ bừng một mảnh. Tiền bối, đan dược toàn bộ làm như miễn phí luyện chế. Hôm nay có nhiều quấy rầy, mong được tha thứ, cáo từ, nói, Dương Trần lôi kéo ngu ngơ Hoàn Nhi, quay người liền muốn rời khỏi. Hừ. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, coi ta Mạc Phàm động phủ là địa phương nào. Mạc Phàm hừ một tiếng, thân hình cấp tốc lướt đi, vọt thẳng xuất động phủ, đồng thời tay áo vung lên, động phủ cấm chế lại lần nữa mở ra. Nói ra, chờ ta đem viên đan dược này cầm lấy đi nghiệm chứng một phen lại nói. Cái này lão đạo lỗ mũi, trâu thật vô lại. Dương Trần mài răng, nhìn qua dần dần sáng tỏ bầu trời, trong lòng đột nhiên nghĩ đến, tốt nhất lão đạo này một ngày không trở lại. Thời gian lặng yên mà qua, đảo mắt liền tới lúc chạng vạng tối. Hoàn Nhi, ngươi trốn đến động phủ chỗ sâu, ta muốn phá vỡ cấm chế này. Dương Trần trong mắt tinh mang lấp lóe, Viêm Cương Phong đã xuất hiện, liền căn dặn Hoàn Nhi một câu. Hoàn Nhi trong mắt lóe lên một vòng không hiểu, nhưng vẫn là theo lời trốn đến trong động phủ, đứng xa xa nhìn Dương Trần. Dương Trần hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một vòng quả quyết, diễn thiên quyết, trong nháy mắt vận chuyển, trận trận cường hoành ba động, đột nhiên truyền ra, một cỗ bàng bạc lực hấp dẫn, tác dụng tại thương khung xích viêm cương phong bên trên, oanh, trong chốc lát. Một đoàn hỏa cầu thật lớn, từ trên trời giáng xuống, hỏa cầu kia, giống như lưu tinh, những nơi đi qua tan tành mọi thứ. Dương Trần trước mặt cấm chế, lập tức truyền ra mãnh liệt hào quang màu đỏ, vô số gợn sóng nổi lên, theo sát lấy liền ầm vang sụp đổ. Cái kia xích viêm cương phong lập tức bao phủ Dương Trần. Mà tại diễn thiên quyết tác dụng dưới, nhanh chóng dung nhập vào Dương Trần thể nội. Tại động phủ chỗ sâu Hoàn Nhi, trông thấy một màn này, đầu một mảnh oanh minh, hoàn toàn mộng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.